Tuyệt phẩm thần y, chương 62, C62, đi ngay bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì vậy? Lưu Phong hỏi, khuôn mặt xinh đẹp của Dương Thi Văn lúc này đã tái nhợt. Cô ôm chặt điện thoại di động và nói. Lưu Phong, bố tôi cũng bị trúng độc rồi. Một loại chất độc không biết tên. Hiện đang ở bệnh viện số 1 Đông Hải. Tất cả các bác sĩ trong bệnh viện đều bất lực. Vì viết hoa, đi ngay bây giờ. Lưu Phong đứng dậy đỡ Bành Giai Kỳ vẫn đang ngủ say, ba người lập tức bước ra khỏi quán cà phê. Sau khi ba người lên xe, Lưu Phong lái xe, Dương Thi Văn chỉ đường. Trên đường đi, điện thoại của Dương Thi Văn lại reo lên. Đại tiểu thư, tôi là chủ A Đông của cô phải nhanh lên, bác sĩ đã đưa ra thông báo bệnh hiểm nghèo. Đại tiểu thư, tôi đã hỏi rồi, bác sĩ nói, dựa vào tình hình hiện tại, ông Dương nhiều nhất có thể trụ được hơn nửa giờ. Nhất định phải nhanh lên. Có lẽ Lưu Phong, anh Lưu đến kịp, ông chủ vẫn có thể được cứu. Ngay khi cuộc gọi được kết nối, chú A Đông đã liên tiếp ném ra một loạt thông báo khẩn cấp. Chú A Đông là vệ sĩ riêng của Dương Đình, ông ta là một trong hai người bị Lưu Phong đâm bằng kim bạc khi trước. Lưu Phong, bố tôi, anh có thể chữa được cho ông ấy phải không? Dương Thi Văn lo lắng nhìn Lưu Phong. Lưu Phong gật đầu, tôi sẽ cố gắng, vừa nói. Lưu Phong vừa nhấn ga hết mức, tốc độ của chiếc BMW M2 nhanh chóng tăng lên. Khi đến bệnh viện thì đã 15 phút trôi qua. Trong khoảng thời gian này, điện thoại của Dương Thi Văn vẫn luôn không cúp máy. Chủ A Đông nói với cô qua điện thoại Dương Đình hiện đang ở tầng nào, phòng cấp cứu nào. Khi hai người Lưu Phong đến nơi, đã có hơn chục người đứng ở hành lang, trong đó có hai vệ sĩ của Dương Đình. Có một số nhân vật ưu tú trông giống như giám đốc điều hành công ty và một phụ nữ thanh lịch với khí chất tuyệt vời. Người phụ nữ lạnh lùng và quyến rũ này cau mày và khoanh tay trước ngực, khiến bộ âng ực cực kỳ căng mọng của mình càng thêm kiêu hãnh dưới bộ trang phục chuyên nghiệp. Phía sau người phụ nữ này còn có hai vệ sĩ trẻ tuổi đang đứng. Xét về mặt tinh thần thì thực lực của hai người này dường như không hề yếu hơn hai vệ sĩ của Dương Đình. Đại tiểu thư, cuối cùng cô cũng đến rồi. Đã 15 phút rồi, tốt quá rồi, anh Lưu Phong cũng đến rồi, bây giờ mọi hy vọng đều đặt vào anh. Hai vệ sĩ của Dương Đình lập tức tiến tới, hai người này đều rất kính trọng Lưu Phong, một số giám đốc điều hành công ty khác không biết Lưu Phong, nhưng họ biết Dương Thi Văn. Khi Dương Đình xảy ra chuyện gì đó, mọi người đều coi Dương Thi Văn thành tiêu điểm. Không đúng, không phải tất cả mọi người đều tập trung vào Dương Thi Văn. Một nửa trong số họ chỉ liếc nhìn Dương Thi Văn, rõ ràng bọn họ đang đứng bên cạnh người phụ nữ lạnh lùng và quyến rũ, không có ý định bước tới. Các chú, mọi người đã vất vả rồi. Sau khi Dương Thi Văn chào mọi người xong, cô lập tức nói. Bố cháu đang ở phòng cấp cứu này đúng không? Cháu và Lưu Phong vào. Cháu tin Lưu Phong có cách chữa khỏi bệnh cho bố cháu. Edward vừa nói, Dương Thi Văn và Lưu Phong vừa tách khỏi đám đông và đi về phía cửa phòng cấp cứu. Nhưng vào lúc này, người phụ nữ lạnh lùng và quyến rũ kia đột nhiên bước tới trước cửa và nói. Thi Văn, tôi sẽ đi cùng cô vào thăm bố cô, những người khác thì đừng vào nữa. Ngay cả những bác sĩ giỏi nhất ở thành Đông Hải cũng không làm được gì. Tôi không hy vọng người khác giày vò bố cô nữa. Cô tránh ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thi Văn căn bản không có cái nhìn tốt với người phụ nữ này. Mã Tiểu Vân. Cô đã làm những gì trong lòng cô biết rõ. Còn nữa, Lưu Phong cũng không phải người khác, tôi và Lưu Phong vào, người ngoài như cô ở ngoài đợi được rồi. Vừa nói, Dương Thi Văn vừa rất không khách sáo đẩy người phụ nữ lạnh lùng ra rồi xông thẳng vào phòng cấp cứu. Lưu Phong liếc nhìn người phụ nữ lạnh lùng và quyến rũ này, thầm nghĩ, hóa ra cô ta chính là Mã Tiểu Vân, người phụ nữ mà Dương Đình quan tâm nhất ngoài con gái mình. Đồng thời là người đặt máy nghe lén vào gối của Dương Thi Văn. Mặc dù trong lòng đang suy nghĩ nhiều chuyện nhưng Lưu Phong vẫn không dừng lại. Tuy nhiên, khi Lưu Phong bước tới cửa, Mã Tiểu Vân lại ngăn hắn lại. Anh không được phép vào. Vì viết hoa, vì sao? Trên mặt Lưu Phong lúc này không hề tươi cười. Thậm chí khi hỏi câu này còn có sắc mặt lạnh lùng. Đây là chuyện của gia đình chúng tôi. Lão Dương đã không được nữa rồi. Ông ấy chỉ có thể sống nhiều nhất là 15 phút nữa. Tôi không muốn anh quấy rầy ông ấy. Mã Tiểu Vân lúc này vẻ mặt rất buồn bã, thậm chí trong đôi mắt cũng giăng một lớp sương mờ. Chị dâu, chị đừng quá đau lòng, cũng đừng quá kích động. Lưu Phong, anh đừng vào nữa, chút thời gian cuối cùng của chủ tịch hãy dành cho đại tiểu thư đi. Lưu Phong, anh dù sao cũng là người ngoài, ở bên ngoài chờ là được rồi. Một số giám đốc điều hành đứng bên cạnh Mã Tiểu Vân lúc này cũng chặn đường, nói rõ rằng Lưu Phong không được phép vào phòng cấp cứu. Mời các người tránh ra, anh Lưu nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho ông chủ. Cô Mã, cô đừng quên, cô còn chưa phải là vợ của ông chủ. Cô không có tư cách gạt Lưu Phong thành người ngoài. Chú A Đông và chú A Bính đi phía sau Lưu Phong, hai vệ sĩ này của Dương Đình vẫn rất trung thành. Một số giám đốc điều hành vừa chào đón Dương Thi Văn cũng đi tới và nhìn chằm chằm vào Mã Tiểu Vân và những người khác với ánh mắt giận dữ, rõ ràng đã tạo thành hai phe. Tôi có phải là vợ chính thức của lão Dương hay không cũng không sao, ông ấy coi tôi như vợ ông ấy là đủ rồi. Xin mọi người hãy hiểu cho tôi thực sự không muốn lão Dương cuối cùng lại đi không thoải mái. Cách chương.